Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, dụ dỗ kế hoạch. Mà liền tại Diệp Huyền bởi vì Dương Mi tin tức mà sa vào trầm tư thời điểm. Nhìn phía trước hoàn toàn sa vào trầm tư Diệp Huyền, cùng với cái kia đặt ở trên đầu mình, không chút nào lấy ra ý tứ tay. Tô Nhã Nhã khóe miệng co quắp, đánh ngươi vẫn chưa xong đúng không? Ta đánh không lại hắn. Ta đánh không lại hắn. Liên tục lại mặc niệm mấy lần ta đánh không lại hắn. Tô Nhã Nhã sau cùng quyết tâm, ta đánh không lại cái đầu ngươi a. Phất tay trực tiếp đem Diệp Huyền thủ đánh qua một bên. Tô Nhã Nhã nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Huyền. Ngươi tìm tòi đủ không? À, làm sao? Đang trầm tư Diệp Huyền đột nhiên bị Tô Nhã Nhã từ trong trầm tư thức giấc. Không khỏi ngẩn người một chút. Nhìn vẻ mặt vô tội cùng mê hoặc Diệp Huyền. Tô Nhã Nhã khẽ cắn môi. Sau cùng lại ủ rũ cúi đầu. Chỉ có thể nén ra một câu. Người cao hứng là tốt rồi. Nàng thật sự là không biết nên nói cái gì. Nhìn Tô Nhã Nhã cái này ủ rũ hình dạng. Diệp Huyền chỉ coi là nàng bởi vì thua có chút mất mát. Vì vậy lại đưa tay tại Tô Nhã Nhã trên đầu sờ sờ. Đừng như vậy mà, ngươi sau này cũng sẽ biến phải rất lợi hại. Hiện tại ngươi cảnh giới tương đối thấp, đánh không lại ta là bình thường. Chờ ngươi cảnh giới cao, nói không chừng là có thể đánh qua ta. Lại tới, cảm thụ được lại một lần nữa đặt vào trên đầu mình tay. Tô Nhã Nhã triệt để bất đắc dĩ. Diệp Huyền nghi hoặc xem Tô Nhã Nhã một cái. Làm sao, rõ ràng bản thân mới vừa ăn ủi xong nàng, làm sao cảm giác nàng hứng thú càng trầm thấp đây? Lắc đầu, Diệp Huyền quyết định không muốn lại nói. Hắn cũng xác định không quá am hiểu an ủi người. Đưa tay theo Tô Nhã Nhã trên đầu lấy ra. Diệp Huyền nói, nguyên lai này thế giới chính là Dương Mi lão tổ mở ra. Vậy khó trách, bất quá. Nếu các ngươi Thanh Khâu Đồ Sơn một mạch là Dương Mi lão tổ di mạch, bản đế đương nhiên sẽ không làm khó dễ các ngươi. Chỉ bất quá, các ngươi liền thật dự định thẳng ẩn cư tại này thế giới, vĩnh không xuất thế sao? Cảm giác được Diệp Huyền rốt cục lấy tay ra, Tô Nhã Nhã thật sâu thư một hơi. Bất quá, nghe được Diệp Huyền hỏi đến liên quan tới Thanh Khâu Đồ Sơn nhất mạch tương lai vấn đề, Tô Nhã Nhã nét mặt cũng biến thành trịnh trọng lên. Ai biết được, trước đây, Dương Mi lão tổ rời đi. Tổ tiên xem như lão tổ môn nhân, cũng theo đó rời khỏi. Tổ tiên trước lúc ly khai, đã từng lưu lại tổ huấn. Ta Thanh Khâu Đồ Sơn nhất mạch, làm tuân thủ nghiêm ngặt bản phận. Ẩn cư nơi đây, không được tự tiện rời khỏi. Can thiệp hồng hoang việc, nếu không có đại sự, không được xuất thế. Từ đó trở đi, Thanh Khâu Đồ Sơn nhất mạch lại thẳng ẩn cư nơi đây. Thẳng truyền tới hiện tại. Ngay từ đầu, chúng ta còn chú ý một cái bên ngoài sự tình. Thế nhưng càng về sau, chúng ta thì dứt khoát không chú ý, ngược lại vô luận bên ngoài như thế nào, đều không liên quan gì đến chúng ta. Đã như vậy, chúng ta còn chú ý bên ngoài làm gì chứ? Nghe Tô Nhã Nhã buồn vô cớ thanh âm, Diệp Huyền không khỏi đưa ra một cái nghi hoặc. Ồ, theo ngươi nói như vậy, các ngươi nếu không chú ý chuyện ngoại giới, như vậy Tây Ngưu Hạ Châu tương truyền Áp Long Sơn hồ tộc lại là chuyện gì xảy ra? Áp Long Sơn, nghe vậy, Tô Nhã Nhã ngẩn người một chút, lập tức rất nhanh lại kịp phản ứng. Nhắc tới sự kiện, còn muốn theo ta người đệ đệ kia nói lên. Ta có một cái đệ đệ, gọi A Thất. Ta Thanh Khâu Đồ Sơn nhất mạch, trăm ngàn năm qua thẳng tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn, cũng không hỏi đến chuyện ngoại giới. Nhưng mà, A Thất cũng là một cái ngoại tộc. Không biết vì sao, A Thất đối với bên ngoài sự tình đặc biệt cảm thấy hứng thú, hắn bình thường nói muốn đi ra xem một chút. Ngay từ đầu, chúng ta chỉ là cho là hắn đang nói đùa. Dù sao, trăm ngàn năm qua, ta Thanh Khâu Đồ Sơn nhất mạch, chưa bao giờ có người vi phạm tổ huấn rời đi nơi này. Nhưng mà, để cho chúng ta đều không nghĩ đến là, A Thất hắn lòng can đảm cư nhiên lớn như vậy. Vậy mà thật vụng trộm chạy ra ngoài, chính là theo ngươi đi vào cái cửa vào kia. Khi chúng ta biết được chuyện này thời điểm, A Thất hắn đã trộm lén đi ra ngoài. Một tất cả trưởng lão trở nên tức giận. Về sau là ta tự thân xuất thủ đem A Thất bắt trở lại. A Thất bị ta bắt sau khi trở về. Mặc dù có ta che chở, nhưng là vẫn bị các trưởng lão trọng phạt một phen trên thực tế. Nếu không phải vì hắn là đệ đệ ta, chỉ dựa vào vi phạm tổ huấn cái này, coi như đem hắn xử tử cũng không quá đáng. Nhưng mà, ta vốn tưởng rằng, bị các trưởng lão trừng phạt sau A Thất sẽ tắt ra ngoài ý niệm trong đầu. Chẳng phải biết, có một lần kia lén đi ra ngoài trải qua sau, A Thất thì càng thêm ở chỗ này không tiếp tục chờ được nữa. Mà lần này, hắn chẳng những muốn bản thân ra ngoài, còn muốn mang theo chúng ta Thanh Khâu Đồ Sơn nhất mạch cùng đi ra khỏi này thế giới. Cũng có lẽ là bởi vì ta Thanh Khâu Đồ Sơn nhất mạch xác định tại này thế giới đợi đến quá lâu. Đi, tại A Thất tuyên truyền xuống, trong tộc từ từ bắt đầu xuất hiện bất đồng thanh âm. Càng ngày càng nhiều người muốn đi ra xem một chút. Chỉ là, trong tộc mặc dù có mới thanh âm, thế nhưng các trưởng lão y nguyên chiếm cứ mạnh miệng nhất nói quyền. A Thất bọn họ cũng không có cách nào. Tuy là về sau A Thất lại đã nếm thử vụng trộm chạy ra ngoài, nhưng là lại đều bị ta vụng trộm ngăn lại, không để cho hắn thực hiện được dù sao. Nếu như nữa vi phạm một lần tổ huấn, cho dù là ta, cũng chưa chắc có thể theo các trưởng lão trong tay bảo vệ hắn. Còn lời ngươi nói Áp Long Sơn hồ tộc truyền thuyết, đoán chừng là bởi vì A Thất lần trước ra ngoài tạo thành. Nghe được Tô Nhã Nhã nói như vậy, Diệp Huyền vô cùng kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái. Không nghĩ tới, Thanh Khâu hồ tộc bên trong cư nhiên sẽ phát sinh loại này thú vị sự tình. Bất quá, trưởng lão, nghe được Tô Nhã Nhã nhiều lần nhắc tới cái từ này. Diệp Huyền bĩu môi, có vẻ như trưởng lão loại vật này, dưới đại đa số tình huống đều là dùng để soát kinh nghiệm phản phái tới. Mà Tô Nhã Nhã người đệ đệ kia, càng giống như là chủ giác tới. Lắc đầu, bỏ ra những thứ này lung tung ý nghĩ. Diệp Huyền nhìn Tô Nhã Nhã hỏi. Vậy còn ngươi, ngươi nghĩ không muốn đi xem một chút? Ta, Tô Nhã Nhã ngẩn người một chút. Đón lấy lại lắc đầu. Tại sao có thể đây? Tuy là thế giới bên ngoài rất lớn, rất tốt đẹp, thế nhưng ta là Thanh Khâu Đồ Sơn nhất mạch tộc trường. Cũng là trong tộc sức chiến đấu cao nhất. Ta nếu rời khỏi, ai tới bảo hộ tộc nhân đây? Diệp Huyền cười, người có thể mang theo tộc nhân cùng đi ra khỏi đi. Không được, Tô Nhã Nhã lắc đầu, nghiêm túc nói, các trưởng lão sẽ không cho phép chúng ta làm như thế. Nghe được Tô Nhã Nhã lại một lần nữa nhắc tới trưởng lão, Diệp Huyền cau mày một cái, có ngươi mới là tộc trưởng. Hơn nữa, người cũng nói, ngươi là trong tộc sức chiến đấu cao nhất. Loại chuyện này hẳn là từ ngươi tới quyết định mới đúng. Ta, Tô Nhã Nhã miệng thơm hơi lớn lên một ít. Đón lấy lại cực nhanh lắc đầu. Không được, loại đại sự này, từ trước đến nay cũng là muốn giao cho các trưởng lão thương nghị quyết định mới được. Ta tại sao có thể quyết định? Ai nói? Tô Nhã Nhã vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Diệp Huyền. Cái gì ai nói? Nhìn vẻ mặt nghi hoặc Tô Nhã Nhã, Diệp Huyền rất có kiên trì hỏi. Bản đế nói là ai quy định, loại đại sự này phải do các trưởng lão thương nghị quyết định, mà không phải từ ngươi vị tộc trưởng này đến quyết định đây. Là tổ huấn sao? PS, vote 100 điểm ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.